Thanh Thi tiên tử nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, không ai lương thiện đế thiên. Một cái tên khiến nhiều người run rẩy, tung hoành khắp tinh không cổ lộ, quả thực chính là thiên hạ vô địch. 20 mấy năm rồi nhưng không ai quên được, khiến rất nhiều tu sĩ hít thở không thông. Đây là một tồn tại như thần linh, đã có được khí khái của đại đế. Khí thôn vạn dặm đệ thiên, đại thống lĩnh Vu Hãn cũng thất thần một hồi. 20 mấy năm trước hắn đã từng gặp người kia, đến nay nghĩ lại vẫn còn giật mình. Đế thiên, đây là tồn tại cấm kỵ, lúc trước cùng là người thí luyện với Thanh Thi tiên tử, sau đó vì ngộ đạo mà tách ra. Một số đầu sò của thánh thành thứ hai chau mày. Nhiều năm trôi qua như vậy, tinh không cổ lộ thường xuyên truyền tới tin tức. Đế thiên kia đáng sợ tới ghê người. Ánh mắt của mấy người nhân vương cổ tinh Thác Bạt Ngọc, vũ hóa cổ địa vũ tiên đều lóe sáng. Hiển nhiên cũng từ con đường nào đó nghe được về người này, trong lòng dậy sóng. Huyện tôn của lão thống lĩnh, Yến Xích Phong mặt không đổi sắc. Cái tên này tuyệt đối không xa lạ với hắn. Ngày xưa hắn đã từng gặp người này, đến nay khó quên. Chẳng qua bởi vì nhìn thấy phong thái tuyệt thế của đế thiên nên hắn đến nay vẫn chưa ra đi. Trên người đế thiên bao phủ một tầng sáng thần thánh, có 102 trong tinh không, rực rỡ lóa mắt, chiếu rọi cả tinh không cổ lộ. Mặc dù chỉ à một người chưa gặp nhưng nghe thấy tên hắn cũng phải đối đãi trịnh trọng. Đế thiên là thiên tài một thế hệ, Diệp huynh cũng là người tài của thế hệ này. Giao tiếp với hắn cũng không bôi nhỏ uy danh của ngươi. Thanh Thi tiên tử dịu dàng nói, tiếng nói mềm mại êm tai. Diệp Phàm hiểu Trích tiên tử muốn mượn sức hắn. Đế thiên là một chí tôn trẻ tuổi khó lường, lời nàng vừa nói chỉ là khiêm tốn mà thôi. Muốn kiếm một phụ tá đắc lực cho đế thiên sao? Diệp Phàm bình tĩnh, nghĩ tới đó phải là một nhân vật cực mạnh, ngay cả người như Trích tiên tử cũng phải ra tay giúp đỡ. Một khúc địch vang lên, giống như một dòng suối mát giữa sa mạc, giống như tiên điện Lầu Quỳnh đột nhiên xuất hiện giữa thảo nguyên trống trải, thấm vào lòng người, khiến ai nấy đều say mê. Trích tiên tử Thanh Thi chúng đôi môi anh đào thổi sáo ngọc, vang vọng Bích Ba tiên lâm, mưa hoa đầy trời, cánh hoa trong suốt, hương thơm tỏa ra, khiến nơi này như ảo mộng. Trong rừng có một số cây khô khéo sớm mất đi sinh cơ nhưng tiếng địch thổi qua lại đâm chồi xanh biếc, lập tức sống lại. Rất nhiều đá núi nhấp nháy sáng, giống như có sinh mệnh, hoa cỏ thông linh, bắt đầu bay múa, mây trời cuồn cuộn, vạn điểu bay tới. Trên mặt đất trào ra những dòng suối mát, bầu trời xuất hiện từng đóa kim liên. Thần âm như vậy khiến thiên địa đều sinh dị tượng, khiến an nấy đều cảm thấy an bình. Khúc này có trợ giúp cực lớn với tu luyện, có thể khiến tiên thai không minh, dễ dàng ngộ đạo. Dù là Thanh Thi tiên tử bình thường cũng rất khó tấu ra. Trăm loài chim cất tiếng hót, cánh hoa lấp lánh tràn đầy màu sắc. Rất lâu sau mọi người mới khôi phục tinh thần. Cuối cùng Diệp Phàm cũng không trao đổi đạo chi nguyên. Hắn mơ hồ chỉ ra rằng nếu có mấy bộ cổ kinh, lại thêm thần quang cổ thai thì hắn có thể sẽ đồng ý. Trích tiên tử không có khả năng gật đầu. Thần quang cổ thai có ý nghĩa trọng đại. Mất nó giống như mất đi đôi cánh tiên, không thể đi lại giữa các tòa cổ thành nữa. Ngươi nhớ đừng giết sạch thiên hoang thập tam kỷ đó. Tiểu thị nữ Linh Nhi nói khẽ. Đại ma thần thật sự đáng sợ như vậy sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên, tuy rằng cổ hoang còn rất trẻ nhưng lại đi qua con đường đẫm máu, không biết giết bao nhiêu người rồi, có thể so với ma tôn tuyệt đại, khiến cả đế thiên cũng phải kiêng kỵ không thôi. Cổ hoang... Cổ hoang, trong lòng Diệp Phàm thì thầm hai từ này. Tên này đã dự báo kẻ này là chí tôn trong thanh niên, lại được gọi là đại ma thần. Buổi gặp mặt nhỏ này kết thúc như vậy, mọi người đứng dậy rời đi. Diệp Phàm cùng ra đi trong trời chiều, lơ đãng đảo mắt nhìn về phía mấy lão già ở phía xa. Linh giác của hắn thật đáng sợ, một cái liếc mắt nhìn lại không rất nhiều ý nghĩa, xác nhận chúng ta. Đây là một thanh kiếm sắc bén. Đế thiên đi trên đế lộ, bên cạnh cần một ít nhân tài làm trợ thủ. Người này nếu thật tâm quy thuận thì tương lai hắn sẽ có một chỗ đứng. Chỉ sợ hắn kiệt ngạo không thiện ý, nghĩ tới chuyện có thể một mình đi tới. có lẽ cần cho hắn biết thân phận và địa vị của hắn trước đã. Vài lão già nhìn về phía Diệp Phàm. Ở xa xa, thấp giọng nói, trên người hắn không chỉ có một bộ cổ kinh, cộng thêm đạo chi nguyên thì khó có thể sống quá lâu nữa. Ánh mắt nhị thủ lĩnh Thiên Hoang Thập Tam Kỵ lạnh lẽo nói. Hừ, Yến Xích Phong đội kim quan, sắc mặt lạnh lùng, cười một con man thú cao lớn, có vẻ ác nghiệt, chỉ phun ra một chữ như vậy. Mọi người lần lượt rời khỏi Bích Ba Tiên Lâm. Sóng to gió lớn phát sinh hơn nửa ngày như vậy đã khiến cái tên của tu sĩ Diệp Phàm xuất hiện trên đầu lười mọi người. Một số đầu sỏ trong thành đều có tâm tư, không đi cùng đường bàn luận mà giải tán, không nhận ra được ý đồ. Đám người khổ đầu đã, Mục Quảng Hàn, Âu Giá Ma vẫn thản nhiên. Trước buổi gặp gỡ này thì bọn họ gần như không có gì để nói. Lai lịch của bọn họ bất phàm, là những hạt giống mạnh nhất trong số người thí luyện lần này. Trích tiên tử thật sự bỏ cuộc như vậy sao? Khiến người ta nhìn không thấu. Nàng sẽ rời đi như vậy sao? Một chiến binh cao tuổi nói nhỏ. Đại thống lĩnh Vu Han không chút đổi sắc, ngồi ngay ngắn trên một con cổ thụ, nói, tất cả đều khó nói. Tuy nhiên chắc người tên Diệp Phàm kia mấy ngày tới sẽ có chút phiền phức. Này này này, ngươi chậm một chút. Phía sau Diệp Phàm truyền tới giọng nói của một nữ tử. Vũ Tiên nhẹ nhàng đi tới, tuyết y bay khẽ. Diện mạo của nàng tươi đẹp, dung nhan khuynh thành. Ngươi nói ý tứ của Trích Tiên tử kia là gì? Muốn thể hiện thực lực với chúng ta sao? Mà lòng giả của nàng đối với ngươi rất khó lường. Hay là chúng ta liên hợp lại, gọi khổ đầu đã, Mục Quảng Hàn, Âu Giá Ma cùng xử lý nàng, ngươi thấy sao? Vũ Tiên nói, nàng tươi đẹp như hoa dưới tuyết, linh động như tinh linh, xinh đẹp ngọt ngào nhưng lời nói lại khiến người ta kinh ngạc, đúng là một nữ tử bất lương. Nhìn ta như vậy làm chi? Ta nói không đúng sao? Nàng nằm trong đám người đáng sợ nhất tinh không cổ lộ đó. Hiện giờ chính là cơ hội khó có được để diệt trừ nàng. Vũ Tiên trước mắt, vung vung nắm tay nói. Diệp Phàm nói, ngươi đánh được nàng sao? Ngay cả tiểu thị nữ của nàng cũng đã thành thánh. Ngay cả tiếp dẫn sứ cùng phải khách khí với nàng, tự mình đón chào đó. Hừ, không phải chỉ là một mụ già sao? Tu luyện nhiều một chút mà thôi. 20 năm sau ta sẽ thắng nàng. Vũ Tiên nói xong cũng hơi chột dạ. Tinh quái nhìn khắp nơi, sợ bị người khác nghe thấy. Diệp Phàm suy nghĩ, nói, tuổi nàng không coi là lớn. Ta không thể không thừa nhận người này có tu vi siêu thánh lăng thần. Trên tinh không cổ lộ có ít người là đối thủ. 20 năm sau là chuyện không ai nói chính xác được. Nàng nếu thật sự không thể tranh người đệ nhất của tinh không cổ lộ thì sẽ không quay đầu đâu. Vũ Tiên nói, lại, hung tàn, yêu cầu Diệp Phàm ra tay. Muốn cùng nhau xử lý Trích Tiên tử. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không coi những lời này là của một nữ tử tinh khiết lương thiện bị làm cho tức giận. Hắn từ miệng của tiểu thị nữ của Trích Tiên tử biết đám người Vũ Tiên, Khổ Đầu Đa, Mục Quảng Hàn, Âu Giá Ma đều có liên quan tới một số cường giả trên con đường phía trước. Nghĩ tới Vũ Tiên chắc là có quan hệ đối địch với Đế Thiên. Diệp Phàm ngồi long mã trở về khách sạn. Không bao lâu lại có khách tới chơi, là một lão già. Đây chính là một trong mấy lão đứng ở chỗ lối ra Bích Ba Tiên Lâm nhìn lại. Người này rất bình thản, ngồi trong sảnh dùng trà, lộ vẻ tán thưởng với Diệp Phàm, uyển chuyển biểu đạt ý muốn dùng một vật chí bảo để trao đổi đạo chi nguyên. Đáng tiếc là Diệp Phàm vẫn không thích thú, dù trò chuyện vui vẻ nhưng lại không hề động tâm, cứ uống trà tán dóc với hắn. Lúc thì nói tới tinh không không bờ bến, lại nói tới phi thuyền, tí lại cảnh phong hoa tuyết nguyệt, tí lại là cảnh tinh không cổ lộ, thậm chí còn nói tới đám người Trích Tiên tử, khiến lão già nọ hận không thể đập hắn một trận. Đế Thiên và một số cường giả đã tiến vào một tòa lăng tẩm thật lớn sâu trong tinh không cổ lộ, mênh mông vô cùng. Tiểu hữu nếu cố ý thì lai có thể khai quật ra. Lão già nọ đưa một viên đường ra. Có thể nói là long trời lở đất, phần mộ của đại đế cổ chân chính. Bắt đầu tất nhiên có nhưng đến này cũng chưa ai khai quật được, nhiều nhất chỉ mở được một vài mộ ở bên cạnh thôi. đó đều là thứ cổ đế cố ý lưu lại cho hậu nhân. Ở sâu trong tinh không cổ lộ, nếu có một phần mộ chân chính của đại đế, trong đó chắc phải tràn ngập gió tay mưa máu, hội tụ các cường giả thí luyện từ các tinh vực vô tận, nói không chừng có thể mở được. Sau đó lão già lấy ra một ngọc binh là một chuôi kiếm, phong cách cổ xưa, không tới một thước, do thiên ngọc luyện thành. Đây là một kiện thánh khí, cũng là một biểu tượng cho thân phận. Đế thiên chinh phạt khắp nơi, huyết chiến mấy chục năm đến này tổng cộng đưa ra 5 thánh khí. Bất kể ai nắm được một kiện trong số đó, dọc đường đi đều có thể có được tin tức thần chiến và các loại cần thiết. Lão già nói, tuy rằng rất mơ hồ nhưng thế cũng là đủ rồi. Đây là một tín vật, đưa cho Diệp Phàm là muốn mượn sức hắn giúp đế thiên. Diệp Phàm liếc nhìn hắn, rõ ràng thấy được thánh khí hình dạng chân long, còn có một đạo binh giống như tiên phượng. Kết quả lão già này chọn ra một kiện kiếm khí hình bạch hổ đưa cho hắn. Tuy rằng lão già này có vẻ bí ẩn, lôi từ cơ thể ra nhưng Diệp Phàm có nguyên thiên nhãn sắc bén tới mức nào, đã hiểu rõ từ sớm. Xem ra trong lòng lão già này hắn chỉ đáng mượn sức, chưa phải là lợi kiếm cấp cao nhất. Lão trượng, ta không có hứng thú với thứ này. Ghét nhất là đánh đánh giết giết, rất ít sát sinh, trên tay gần như chưa nhuốm máu. Cuộc đời ta thích nhất là phong hoa tuyết nguyệt. Ta muốn hỏi Thanh Thi tiên tử có ý chung nhân hay chưa? Tiền bối hỏi bóng gió giúp ta được không? Nếu có thể giật dây thì tại hạ cảm kích vô cùng. Lão già nghe vậy suýt nữa là hết bàn phất áo bỏ đi. Cuối cùng cũng chỉ còn nghiêm mặt cáo từ. Thế nào? Hắn vừa về lại một tòa lâm viên thì mấy người khác liền đứng dậy hỏi. Hắn nói rất ít sát sinh. Ta nhổ vào. Theo ta biết hắn đẫm máu đi vào, sớm đã chém giết không biết bao nhiêu cao thủ rồi. Xem ra hắn không chịu giao ra đạo chi nguyên. Không để cho hắn thấy chút áp lực thì sẽ không hiểu được rõ mình chỉ là một phụ tá trong thiên địa này. Mà đáng ghét nhất là giọng nói của hắn rất lông bông, bất kính với Trích tiên tử, còn bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với ta. Kẻ này vô liêm sỉ, to gan lớn mất. Nếu đế thiên biết khẳng định sẽ trấn áp hắn, khiến hắn biết rõ địa vị thực sự của mình. Lão già sau căm giận không thôi, nói chuyện với mấy người, thấy Diệp Phàm trêu chọc, khiến ai nấy đều không vui vẻ. Trên bầu trời, đại thống lĩnh Vu Hãn cưỡi man thú tuần thành, thấy lão già nọ rời đi, lộ vẻ suy nghĩ, nói, chân thân mấy người này đều không phải nhân tộc, thực lực cường đại mà làm tay sai cho đế thiên, mưu đồ đạo chi nguyên. Một lão binh hít mắt suy nghĩ, nói, đại thống lĩnh, đàn tràng thái cổ sắp mở ra rồi, có thể xé mở một góc, khiến mấy tên dị tộc này đi vào đi. Nếu chúng muốn đoạt đạo chi nguyên thì chúng có thể đánh ngục vào thời khắc cuối cùng, vừa có đạo chi nguyên lại vừa có công bảo vệ đàn tràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348, thái cổ đạo tràng. Trong bầu trời đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh trăng treo trên cao, ánh sao phủ xuống tươi đẹp, rủ xuống từng tia sáng bạc trắng, làm cho cái thành cổ này dâng lên từng trận khói nhẹ giống như sương mù. Diệp Phàm ngồi ở nóc phòng, nhìn lên bầu trời đêm, Long Mã nói rất đúng, áp chế cảnh giới càng lúc càng khó khăn, phải nhanh một chút lựa chọn một viên cổ tinh. Hôm nay tình thế rất ác liệt, có rất nhiều nguy cơ, việc thành thánh đã như lửa xém lông mày rồi. Trong thành rất phức tạp, lại có các cường giả trở lại từ chỗ sâu trong tinh không cổ lộ. Điều khó coi nhất chính là, một ít cự đầu trong thành này cũng mang lòng giả khó lường. Hắn có lý do tin tưởng, hộ thành binh sĩ không đáng để tin cậy. Chỉ là không biết vị tiếp gian sứ kia như thế nào, đây là một người cực kỳ mấu chốt. Tiếng quạ đêm kêu to, trong bầu trời đêm lạnh như băng thì đặc biệt thâm trầm, cách đó không xa có một con sông chảy qua, bên cạnh dãy phòng ở này. Ù. Diệp Phàm lập tức theo nóc phòng biến mất, trong tay cầm một thanh trường thương, mãnh liệt đâm vào trong dòng sông, rào rào một tiếng, hắn từ trong dòng sông lấy ra một cổ thân thể, tự đỉnh đầu cắm vào trong, đã bị mất mạng. Thế lực mà hẳn phải đối mặt không có mấy người lương thiện, nhất là còn có đạo chi nguyên, cổ kinh trên người, làm cho không ít người ngấp nghé,

ngư ông đắc lợi, Long Mã đột ngột giết vào, cướp đi loại hủy ết hoàng đằng này, giống như là trâu gặm mẫu đơn, dùng một ngụm nuốt xuống, lập tức khiến cho toàn thân nó phát ra ánh sáng như mây đỏ, tinh khí bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa đã làm cho nó vỡ cả thân thể ra. Bọn họ ngang trời mà đi được mấy vạn dặm, đi vào một nơi yên lặng, nhìn thấy phía trước có ánh sáng nhấp nháy, một nữ tử đang ngồi xếp bằng trong một linh trì lớn bằng một trượng, nơi đây có một dòng sông thánh khiết đang lượn lờ. Long tiên dịch. Diệp Phàm kinh ngạc. Linh trì rất nhỏ, chỉ rộng một trượng, nhưng tinh khí bên trong lại bốc hơi lên, lưu quang tràn đầy nơi đây, chung quanh đều là linh thảo, cổ dược sinh trưởng. Dịch thể ồ ồ mà chảy này, là tinh hoa do long mạch phun ra, là một loại bảo dịch do đại địa nuôi dưỡng ra, hiếm thấy và rất khó thu được. Mục Quảng Hàn ngồi xếp bằng trong đó, bảo dịch làm ướt vạt áo, ngọc thể uyển chuyển như ẩn như hiện, các đường cong động lòng người hiện lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, mái tóc bồng bềnh như mây phủ xuống, che lên cái chỗ trắng như tuyết. Nàng đang nhắm mắt, tắm rửa trong long tiên dịch, kết làm một thể cùng với long mạch trong lòng đất và khắp núi sông này, một cỗ lực đạo mênh mông đang tràn ngập ra. Cô nàng này cũng có tạo hóa ghê gớm thật, vậy mà lại có được một chỗ bảo địa như vậy để ngộ đạo, đúng là làm ít công to. Long Mã nói, một bộ nóng lòng muốn thử, đang muốn xông lên đánh lén, nhưng rốt cuộc thì vẫn không có hành động gì. Mục Quảng Hàn không từng trêu chọc bọn họ cũng không định đi làm người xấu vô cớ. Ngộ đạo của bản thân mới là thứ quan trọng nhất, bởi vì chỉ có một tháng thời gian để ở lại nơi này, mỗi một phút đồng hồ đều rất quý giá. A-di-đà Phật. Ở chỗ sâu trong một dãy núi khác, tiếng Phật hiệu như sấm vang lên, nơi đó trở thành một thế giới màu vàng, các loại Phật quang tràn ngập, bao phủ khắp dãy núi và cổ địa. Khổ Đầu đã đang tu luyện, gần như diễn biến cả một mảnh linh sơn thành Phật quốc, muôn hình vạn trạng. Trong vòm trời có 3.000 cổ Phật đang ngâm sướng, chấn động cả đại địa. Tên hòa thượng đó đang làm gì vậy? Long Mã kinh ngạc. Hắn đang sáng lập hư không Phật quốc. Diệp Phàm cũng động dung. Vô số vị cổ Bồ Tát, từng cổ Phật Đà, hóa thành từng thân ảnh màu vàng, đã vây quanh Khổ Đầu, chuyển động chung quanh hắn, thần bí mà khó lường. Ngọn núi kia nứt ra rồi, xuất hiện một tòa miếu nhỏ. Long Mã mở to hai mắt. Ngọn núi lớn nguy nga phía trước kia, xuất hiện từng vết rách, một tòa cổ miếu dựng yện, phát ra ánh sáng chiếu khắp vạn trượng, tỏa ra thập phương, mơ hồ có thể thấy được một tòa hư ảnh đại Phật đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Dao động trong tòa miếu này thật là cường đại, đây là một loại truyền thừa. Diệp Phàm hít mắt suy nghĩ, đứng ở phương xa, không có rời đi. Tòa miếu nhỏ kia đã hút Khổ Đầu đã vào trong. Ánh sáng màu vàng rực gần như hóa thành chất lỏng đã bao phủ nơi đây, rồi sau đó các luồng sáng hừng hực chợt lóe sáng, tất cả đều biến mất. Cổ miếu, tiếng thiện sướng, 3.000 Bồ Tát và Phật Đà đều biến mất. Tên đầu bóng lửng này có lai lịch không nhỏ, chúng ta không thể xông vào, tòa miếu nhỏ kia tuyệt đối là một chỗ thần tàng. Long Mã thấy nóng mắt lên, đó là thứ của Phật môn. Hơn phân nửa cần chú ngữ đặc biệt để mở ra. Diệp Phàm cũng không lưu luyến, xoay người rời đi. Đại khái đã biết đây là một thế giới như thế nào. Thiên tài địa bảo vô tận, ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Khó trách Yến Xích Phong nhiều năm như vậy trôi qua mà vẫn đi vào. Những chỗ kỳ diệu thì thật sự rất nhiều. Diệp Phàm đáp xuống đất, không tiếp tục tìm kiếm nữa. Hắn muốn ngộ đạo của bản thân, đi bộ từng bước. Hắn đang điều tiết trạng thái bản thân, chuẩn bị phá tan cấm chế của phiến thiên địa này để nhìn một cái. Bởi vì, đây không phải là một viên sinh mệnh cổ tinh, mà giống như là một thế giới phong bế, không biết tình huống bên ngoài là như thế nào. Cứ như vậy mà bước đi được mấy ngày, Diệp Phàm gặp được một người quen, Nhuế Vĩ đang thu thập các loại thiên địa linh túy. Có thể thấy hẳn phi thường cao hứng, nơi này thật sự là một cái địa phương tốt. Nếu có thể tiếp dẫn tộc nhân của ta tới đây ở, thì giống như tiến vào trong thiên đường vậy. Nhuế Vĩ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Thái Cổ Đàn chẳng làm địa điểm thí luyện, tuyệt đối không thể để cho người ngoài ở lại được. Nơi này có tầm quan trọng rất lớn. Ngươi có nhìn thấy những địa phương đặc biệt khác hay không? Diệp Phàm hỏi. Nhuế Vĩ nói, cổ mấy chỗ cấm địa, phi thường nguy hiểm, người bình thường cũng không dám tiến vào. Hơn nữa còn có một mảnh đất mang tử tính, là nơi khủng bố nhất. Chỉ cần có binh khí bằng kim loại, tất sẽ bị lực hút xé rách, liên lụy đến cả bản thân. Ở nơi nào? Long Mã lập tức hỏi. Diệp Phàm cũng thấy lòng rung lên, hắn có một loại diệu, thuật này muốn tu thành, thì không thể thiếu thần từ được, cần dùng nó để ma luyện, thì mới có thể đạt được viên mãn. Cách nơi này không xa, đó quả nhiên là một chỗ hiểm địa, ta thấy đến một vài người vừa mới bước tới gần thì đã bị xé nát, đừng nói gì tới việc đi vào trong nữa. Nhuế Vĩ sắc mặt trắng bệch nói, ta đi xem một chút. Nhuế Vĩ nhắc nhở, Diệp huynh, ngươi ngàn vạn lần không nên vô cớ mạo hiểm, nơi đó thật sự không phải là chỗ tốt đẹp gì. Xương trắng cho tàn thành từng mảng, khủng bố khôn cùng. Đây là một cổ địa im ắng, không có cổ dược, cũng không có linh thảo, càng không một con dị thú nào dám thường xuyên lui tới cả. Bầu không khí chìm trong vẻ trầm lặng. Ở chỗ sâu trong dãy núi, có một ngọn núi cao ngất trong mây, cao tới mấy vạn trượng. Ở chân núi có một luồng tiên quang vọt lên, rõ ràng là một cái cổ động. Ở trước dãy núi, các lớp bột xương màu trắng phủ dày cả mặt đất, khiến cho nơi này trở thành một mảnh đất xứng với cái tên tử vong tuyệt địa, nhưng tiên quang trong động lại rất hấp dẫn người khác. Diệp huynh, ngươi thật sự muốn đi vào ư? Nhuệ Vĩ lo lắng, ta chỉ đi tu luyện một loại thần thuật, không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Diệp Phàm vỗ vai hắn, ta nơi này có một khối tỷ kiếp cổ bi, nếu ngươi thấy xuất hiện nguy hiểm, hãy lập tức bóp nát, có thể trong nháy mắt lao ra khỏi vòng vây được. Nhuế Vĩ nói, đưa qua một tấm bia đá, chỉ dài hơn một thước, trên mặt lại khắc rất nhiều phù vãn. Đây là một kiện bí bảo, hắn lưu lại để bảo mệnh, ngày nay lại cho Diệp Phàm mượn, cho thấy hắn rất lo lắng Diệp Phàm gặp vấn đề trong đó. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Hắn cũng không lập tức đi vào, mà là bắt đầu vận chuyển nguyên từ diệu thuật ở bên ngoài, tiến hành tu luyện, hút ra từng đạo tiên quang. Long Mã cũng như thế, nghiêm túc ngộ đạo, thể hội chỗ kỳ diệu của bí thuật này. Một người một ngựa toàn thân lập tức bị ánh sáng điện từ bao phủ, thoạt nhìn vô cùng thần bí, cơ thể gần như trong suốt. Đương nhiên đây cũng không phải là điện từ theo nghĩa truyền thống, mà chính là thần từ. Hai canh giờ sau, Nhuế Vĩ động dung, không thể không rút lui, rời khỏi dãy núi này. Bởi vì nơi đây hoàn toàn bị tiên quang bao phủ, một người một ngựa kia từng bước tiến vào, đi về phía cổ động. Từ một ngày này, tiếng ngựa hí, chó kêu, rồng ngâm, kỳ lân giống thỉnh thoảng lại phát ra. Diệp Phàm cắn răng kiên trì, nhưng Long Mã thì lại quỳ khóc thần hào, mặc dù không lùi bước, nhưng lại kêu toáng lên. Không chút yên lặng nào, không thèm che giấu cảm xúc. Rất khó tưởng tượng, một con Long Mã lại gầm giống ra đủ loại âm thanh như vậy. Người không biết còn tưởng rằng có một đám cổ thú đang bị nhốt chung một chỗ với nhau tại đây cũng nên. Đây là một huyệt động từ thời Thái Cổ, cũng không biết đã trường tồn được bao nhiêu vạn năm rồi từng đợt. Nguyên từ tiên quang chiếu ra, vô cùng vô tận, Diệp Phàm xâm nhập vào trong. Đang phải chịu đựng nỗi đau đớn như là dùng dao róc thịt, thân thể vỡ nát. Cơ thể con người có một trường năng lượng riêng, bị nguyên từ tiên quang này làm ảnh hưởng, ẩn như có thể khiến cho một người hóa thành cho trong nháy mắt. Nhưng mà Diệp Phàm vẫn chống đỡ được, đã nhiều ngày qua, hắn đã dùng nguyên từ tu luyện thần thuật đến một trình độ nghe rợn cả người, tăng tiến bùn vụt, đến gần đại viên mãn. Gâu, ngao ô. Long Mã nhe răng nhếch miệng, liên tục kêu lớn mấy tiếng quái dị, nó cũng tu luyện được tạm tạm rồi. Cổ động rất sâu, tiên quang tràn ngập phía cuối, lại còn có vài gốc cây, cành lá thưa thớt, nhưng mỗi một phiến lá đều trong suốt lóe sáng, tiên quang lượn lờ. Gặp quỷ rồi, địa phương này làm sao có thực vật được, chúng không có khả năng sinh tồn mới đúng. Thơm quá, nó lại còn kết quả nửa kìa. Long Mã kêu to. Há mồm nuốt luôn một quả. Gâu. Chỉ trong nháy mắt, nó bắt đầu liên tục đá hậu, toàn thân phun ra nguyên từ tiên quang, gần như sắp tan rã, toàn bộ thân thể đều đang co giật. Nếu không phải nó tu luyện bí thuật có liên quan đến thứ này, Long Mã dù thế nào cũng phải bị lột xuống một lớp da tại đây. Thật cường đại, là nguyên tử tiên quang thuần túy nhất, là một loại căn nguyên lực có từ trước khi thiên địa mở ra. Long Mã dù đau nhưng vẫn hưng phấn kêu to. Diệp Phàm cũng ăn vào một quả, đây cũng không phải là bất tử tiên dược, nhưng là một loại dị quả muôn đời hiếm thấy, có thần hiệu đặc biệt. Cuối cùng, hắn cũng toàn thân run rẩy, chiếm được một lần thanh tẩy, toàn thân như một tấm gương sáng trong suốt, giống như thần ly kính, rực rỡ chói mắt. Đến tận đây, nguyên tử thần thuật của hắn đã tu thành, ngày sau chỉ cần cảnh giới tăng lên, loại bí thuật này sẽ càng ngày càng khủng bố, xưng là một loại bí pháp vô địch, có khả năng so sánh cùng cấm kỵ thiên cổ thuật trong đế kinh. Khi thần thuật tu thành, tòa cổ động này đã không còn quá nguy hiểm với bọn họ nữa, không còn sức làm bị thương họ. Hàng vạn luồng tiên quang đánh tới, đều giống như gió mát phả vào mặt mà thôi. Diệp Phàm cùng Long Mã lại đều ăn thêm một nguyên tử dị quả. Kết quả là phát hiện ra, quả thứ hai lại không có nhiều tác dụng đối với bản thân. Xem ra chỉ một quả là đủ rồi. Gốc cây sáng loá, còn có 8 quả nữa. Mỗi một quả cũng không lớn hơn nắm tay, đều có các luồng sáng tràn đầy màu sắc lượn lờ, dường như là cổ thiên ngọc tạo hình mà thành. Ngươi tin chắc rằng đã nhìn thấy hắn đi tới phiến cổ địa này, tiến nhập thái cổ nguyên tử tiên động phải không? Không biết khi nào, Yến Xích Phong đã đi tới bên ngoài dãy núi này, thấy ở đây có các luồng sáng dâng lên, tiên quang vạn luồng, có chút giật mình. Một người bên cạnh dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói, ta thông qua nguyên thiên thần kính tận mắt nhìn thấy. Yến Xích Phong nhíu mày, nói, những nơi thần bí nhất và đáng sợ tại thái cổ đàn chàng thì cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, được xưng là tiên động, từ xưa đến nay, không có vài thí luyện giả có thể đi vào được. Bên trong chẳng lẽ có chỗ tốt cực lớn hay sao? Một người hỏi, những người khác cũng đều lộ ra vẻ nóng bỏng. Tục truyền, có một loại cây, là từ thế giới kia rơi xuống. Yến Xích Phong chỉ lên trên trời cao. A, có diệu dụng gì vậy? Rất nhiều người đều kích động. Cây này mọc ra một loại quả, không coi là bất tử tiên dược, nhưng cũng có thần hiệu kỳ dị, chỉ có người dùng thì mới biết như thế nào. Yến Xích Phong nói. Thật sao? Đáng tiếc, nếu môn mà vẫn không có mấy người có thể đi vào, chúng ta có mong muốn thì cũng vô dụng. Người này nếu đã đi vào, thì cũng đừng nghĩ ra được nữa, chúng ta tiễn hắn một đoạn đường thôi. Yến Xích Phong cười lạnh nói, trực tiếp tế ra một cái pháp bảo, đánh về phía chỗ sâu trong dãy núi. Một mảnh sáng mãnh liệt chiếu ra, một tiếng nổ vang thật lớn, pháp bảo bị đập nát, nhưng mà nguyên tử tiên quang đã trở nên càng thêm khủng bố, như đại dương mênh mông trào ra. Đúng vậy, tiễn hắn lên đường thôi. Những người khác cũng đều phá lên cười một cách tàn khốc. Dám vào trong thái cổ tiên động, chúng ta sẽ cho hắn thành tiên, hắc hắc. Dùng Yến Xích Phong cầm đầu, mười mấy người bắt đầu công kích dãy núi này. Hễ là pháp bảo được đánh ra thì đều biến thành bột mịn, dưới nguyên tử tiên quang thì không có khả năng bảo tồn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, dị tộc nguyên khí mênh mông, tiên quang bắn ra bốn phía, phiến non sông này đổ sụp xuống, ngoại trừ thái cổ nguyên tử tiên động, còn cả phiến khu vực lớn này đều đã trở thành tro tàn. Oanh! Tinh khí mãnh liệt, thần tử bay múa, các loại ánh sáng bắn ra, phá vỡ cả trời đất, dường như ngày tận thế đã đến. Phương xa, Nhuế Vĩ biến sắc, hắn biết rõ Diệp Phàm ở nơi đó, dùng thân mạo hiểm để tu luyện, ngày hôm nay lại xảy ra chuyện này, hắn lập tức nhanh chóng tiến đến, muốn xem rốt cuộc là thế nào. Các ngươi đang làm cái gì? Khi hắn nhìn thấy Yến Xích Phong và đám người đó đang dẫn động nguyên tử tiên quang phong bạo, liền lớn tiếng hét lên.